Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 122, nên cân nhắc tương lai. Canh thứ 2, Champions League bán kết giao đấu kết quả cũng ra. Real Madrid vs Dortmund, Barcelona vs Bayern Munich, kết quả này để Tây Ban Nha truyền thông rất hài lòng. Bọn hắn bắt đầu chờ mong Real Madrid cùng Barca phân biệt đào thải đối thủ. Cuối cùng hội sư trận chung kết thịnh cảnh, Champions League trận chung kết Tây Ban Nha khu vực Derby. Tây Ban Nha truyền thông rất chờ mong một màn này xuất hiện. Bất quá, lúc này, có người cho người Tây Ban Nha, Espanyol, tạt một chậu nước lạnh. Thụy Sĩ chứ danh sướng ngôn viên Hansen tại mình chuyên mục văn chương bên trong, nhắc nhở. Barcelona, nhận vì một cái bị Bazo cùng Giang Thần Hy đá cái 1-4 Barcelona. Thực tế không hề giống là trước đây mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Bayern Munich, Barcelona rất nguy hiểm. Đối với cái này, Catania truyền thông không vui. World Sport Daily phóng viên Roberto ngôn từ cay độc đáp lại. Hắn nói móc nói Bazo may mắn ăn trộm gà thắng một lần. Liền quên hết tất cả. Roberto thậm chí còn liệt cử 10 cái lý do. Lấy tư chứng minh tại Thánh Jacob công viên sân bóng Barcelona. Cũng không phải thật sự là Barcelona. Bazo có thể thắng cầu. Thật sự là tổ tiên tích đại đức. Roberto biểu thị trận đấu kia Barcelona sở dĩ thua cầu. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Barcelona khinh địch, từ huấn luyện viên trưởng Titanova đến cầu thủ, đều tâm tính quá buông lỏng. Trận đấu này Barcelona chỉ có thể coi là phát huy không đến 2 thành công lực. Huống chi, bao quát Xavi, Iniesta cùng Abaido chờ ngôi sao bóng đá ở bên trong, đều ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Mà lại Messi cũng bởi vì có vết thương nhỏ nâng lên rời sân. Nếu không, đúng vậy, sau trận đấu Barcelona phương diện chứng thực, Messi có chút vết thương nhỏ tình, để cho an toàn, đồng thời xét thấy đại cục đã định, Titanova mới thay đổi Messi. Mà đối với Giang Thần Hy, Roberto quan điểm là, Trung Quốc tiên phong đúng là rất bình thường ưu tú, nhưng là, cũng không như bây giờ một chút truyền thông tán dương mạnh như vậy. Trận đấu này Giang Thần Hy cũng không chân thực. Trung Quốc xạ thủ vừa vặn đụng phải một cái có chút khinh địch, có chút tản mạn Barcelona. Gặp không tại trạng thái Pique, gặp việc vặt quấn thân, xong, chiếm đại tiện nghi thôi. Cùng Barcelona hiệp một tranh tài cái kia Giang Thần Hy cùng Bazo mới là chân thật nhất. Roberto cái quan điểm này thắng được không ít Barcelona fan bóng đá tán thành. Đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói, cường đại Barcelona vậy mà một so với bốn bại bởi cá nạm Bazo, đây là trên tình cảm không có thể tiếp nhận. Roberto quan điểm làm cho tất cả mọi người trong lòng thoải mái hơn. Chuyện này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là thác Roberto miệng Alexander. Xong, việc vặt bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Bao quát hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nghe người nhà điện thoại dẫn đến cảm xúc thất thường sự tình. Barcelona Cameroon ngôi sao bóng đá nhận lấy mãnh liệt phê bình. Catalonia truyền thông phương diện cho rằng là song hỏng bét biểu hiện dẫn đến Barcelona thua cầu. Cái này nồi nấu rốt cuộc tìm được cõng nồi hiệp, nên song đến cõng. Một cái khác bị truyền thông cho là nên vì trận này thất bại phụ trách là Barcelona huấn luyện viên trưởng Titanova. Bọn hắn cho rằng Barca hiện tại vấn đề trình độ nhất định cũng ở chỗ huấn luyện viên trưởng trên thân. Vũ trụ đội sở dĩ có thể xưng bá thế giới bóng đá, mấu chốt ở chỗ phụ giáo đội thanh niên xuất thân Guardiola chi nhân thiện nhậm, đem Messi, Iniesta, Xavi chờ xuất từ La Masia đào tạo trẻ ngôi sao bóng đá một mực bóp cùng một chỗ. Guardiola người kế nhiệm Titanova bởi vì mắc ung thư, nửa năm này một mực ở vào làm bán thời gian xấu hổ trạng thái. Đối bác xa dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, huấn luyện viên trưởng không cách nào lấy 100% tinh lực quản lý đội bóng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đối với mang bệnh công tác Titanova, truyền thông ngôn từ vẫn tương đối ôn hòa. Bọn hắn cho rằng, trận đấu này, Titanova an bài song khách mời hậu vệ trung tâm, chính là một đại bại bút. Tốt a, cuối cùng vẫn xong đến cõng nồi. Đường trong nước truyền thông cùng dư luận đang vì Giang Thần Hy điên cuồng. Đường Ba Rồ cùng Barcelona phương diện, sau trận đấu cố sự tiếp tục, khóe miệng phân tranh không ngừng nghỉ thời điểm. Giang Thần Hy đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn y nguyên làm từng bước huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu phía sau tranh tài. Champions League bị loại, hiện tại, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở Thụy Sĩ Premier League cùng Thụy Sĩ Cúp thi đấu bên trên. Thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp thi đấu quán quân. Hắn đều muốn, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, không có có thể ảnh hưởng đến hắn. Giang, ta người đại diện ngay tại vận hành ta chuyển nhượng. Sala đột nhiên nói, đây là thông lệ thêm luyện kết thúc về sau. Hai cái mỏi mệt người trẻ tuổi hai tay để trần ngồi tại thảm cỏ bên trên. Mồ hôi nhỏ xuống, Giang Thần Hy sững sờ. Quyết định, ân, Sala gật gật đầu, chúng ta tại Basel có khả năng lấy được thành tựu. Cái này mùa giải đã là cực hạn. Giang Thần Hy gật gật đầu. Đối với Sala lời nói này, hắn là công nhận, không nói những cái khác. Cùng Barcelona Champions League vòng tứ kết, đặc biệt là thủ hiệp đội bóng tại sân Nou Camp sập bàn cùng bất lực biểu hiện. Đặc biệt là toàn đội trên dưới đối mặt Barcelona tâm thái. Để hắn cũng cảm giác khó chịu. Một câu, Basel cái này cái bình đài quá thấp, sân khấu quá nhỏ, cảm giác không cách nào dung nạp dã tâm của hắn cùng truy cầu. Rất bình thường hiển nhiên, Sala cũng có cảm giác như vậy. Quyết định đi nơi nào sao? Giang Thần Hy hỏi, còn không có cuối cùng quyết định. Sala lắc đầu, lại gật gật đầu. Hiện tại tiếp cận nhất chính là Chelsea cùng Arsenal. Chỉ là cuối cùng đi nơi nào? Còn tại Đàm, Giang Thần Hy có chút thất thần. Bất quá, hắn cũng làm hảo hữu cao hứng. Hắn vuốt vuốt hảo hữu tóc. Lợi hại a, đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ngươi nếu là chuyển sẽ rời đi. Khẳng định có càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt. Sala nói, hắn lo lắng hỏi nói, Giang, ngươi làm sao cân nhắc? Ta còn không có chăm chú cân nhắc qua. Giang Thần Hy nói, trước đây đông nghỉ kỳ thời điểm, không ít đội bóng đã hướng hắn phát ra mời. Bất quá, vì không ảnh hưởng tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là vì có thể an tâm đá Champions League tranh tài. Giang Thần Hy cùng câu lạc bộ câu thông về sau, gác lại tất cả báo giá cùng đàm phán. Nên suy tính, Sala nhìn xem Giang Thần Hy, nghiêm túc nói, đúng vậy a, nên suy tính. Giang Thần Hy gật gật đầu. Nếu như chúng ta tương lai cũng có thể tại một chi đội bóng đá bóng, vậy cũng tốt. Sala nói, đây là hắn lời thật lòng. Hai cái chính là vô cùng muốn bạn thân, mà lại phối hợp ăn ý, phi thường hợp phách. Sala đột phá, truyền bóng, Giang Thần Hy tiếp ứng, sút gôn, đây chính là hai người trẻ tuổi tại cái này mùa giải chiến đấu. Đối với cầu thủ tới nói, tìm tới dạng này hợp phách cộng tác, cũng không dễ dàng, ha ha, ta cũng hy vọng, Giang Thần Hy cười nói. Đương nhiên, hai người cũng đều biết, hy vọng là mỹ hảo, nhưng là chân chính muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Mỗi người chức nghiệp quy hoạch không giống. Tương lai ông chủ cũ yêu cầu cùng dẫn viện binh phối trí đều có nhu cầu. Có thể thật đóng gói đưa vào hai người bọn họ. Đồng thời cũng có thể để hai người bọn họ đều thỏa mãn các loại đãi ngộ cùng tương lai phát triển. Tiền cảnh, nào có dễ dàng như vậy vừa vặn thích hợp. giới bóng đá rất nhiều xuất đạo thời điểm phi thường hợp phách xuất sắc cộng tác. Đằng sau có thể trong tương lai mới đông ra tiếp tục hợp tác. Vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là phượng mau lân giác. Giang Thần Hy cùng Salah tại bãi đỗ xe tạm biệt. Hai người phân biệt lái xe rời đi Baby trụ sở huấn luyện. Giang Thần Hy đã rời xa câu lạc bộ an bài nhà trọ. Tô Huân tại ba rồ riêng biệt biệt thự thuê đến một chỗ không quan biệt thự. Câu lạc bộ an bài nhà trọ quá nhỏ, không quá thích hợp hai người ở chung sinh hoạt. Về phần Salah, bạn gái của hắn Maggie hiện trên cơ bản vẫn là tại Ai Cập trong nước sinh hoạt. Cho nên, Salah chỉ có một người còn ở tại ban đầu nhà trọ. Hôm nay Moham nói với ta, hắn ngay tại đàm chuyển nhượng sự tình. Ăn nghỉ cơm tối, Giang Thần Hy đối Tô Huân nói, đi nơi nào định ra tới? Tô Huân hỏi, đối với Salah chuyển nhượng công việc, nàng là có nghe thấy, làm Giang Thần Hy người đại diện. Theo Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng tốt, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nàng hiện tại cũng thời gian dần qua có địa vị tương đối cao cùng các mối quan hệ của mình. Có thể là Chelsea hay là Arsenal đi. Giang Thần Hy nói. Sau đó, hắn liền thấy Tô Huân lấy ra một chồng văn kiện. Đây đều là đối ngươi hứng thú câu lạc bộ câu thông tư liệu. Tô Huân nói. Trước đó ngươi một mực chuyên tâm đá Champions League. Vì không cho ngươi phân tâm, ta liền không có nói cho ngươi biết. Hiện tại, nên suy tính một chút tương lai. Tô Huân khóe miệng bĩu một cái, cười yếu ớt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.